xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 40, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cho phép nàng chuẩn bị trước cho một số việc khi xem bản ghi hệ thống. Nàng biết được sự kiện quan trọng tiếp theo mà Tạ Chiết Ngọc sắp trải qua. Chính là tiên môn đại bì lần này, vì nam chính Tạ Chiết Ngọc đã tham gia tiên môn đại bì lần này. Thẩm Khanh suy đoán, trong thoại bản, tiên môn đại bì lần này sẽ có khá nhiều tình tiết cụ thể được miêu tả. Thiếu nữ cong mắt, bắt đầu tính toán, nghĩ đến, chỉ cần coi những tình tiết cụ thể này là kế hoạch hành động của mình, làm từng bước, làm hết những việc xấu cần làm, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, thúc đẩy tiến độ tu tiên của Tạ Chiết Ngọc. Còn về việc làm thế nào để làm chuyện xấu, đối với nàng mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, khi nàng đọc kỹ tiếp, gương mặt xinh đẹp không còn giữ được vẻ thờ ơ thường ngày nữa. Không biết có phải vì bút lực hạn chế hay không, tác giả đã viết qua loa về tiên môn đại bì, những tình tiết cụ thể mà Thẩm Khanh dự đoán, lại hoàn toàn không có. Theo nguyên tắc, cốt truyện của tiên môn đại bì lần này chỉ có vài dòng ngắn ngủi sau. Tạ Chiết Ngọc xông vào rừng tháp thành công, nhưng lại gặp phải kẻ địch bất ngờ trên đỉnh tháp, và trong quá trình chiến đấu đã vô tình rơi vào thần khí. Phản diện Thẩm Khanh lừa gạt mọi người, cũng đi theo vào rừng tháp, nói là cứu người, nhưng thực chất là có ý đồ xấu, cuối cùng đã đẩy nam chính vào thần khí. Sau đó 3 năm thoáng chốc trôi qua, muôn vàn khó khăn trong ảo cảnh, ở đây không. Sau lần tôi luyện này, tâm cảnh của Tạ Chiết Ngọc dần ổn định, đã theo kịp tu vi tiến bộ quá nhanh. Linh thể thiếu nữ thoát khỏi thức hải, trở về hiện thực, đôi mắt hồ ly xinh đẹp mở to vì không thể tin được. Một cơn tức giận vô danh dâng lên trong lòng nàng. Thoại bản gì mà rác rưởi vậy, rõ ràng là tác giả đang lười biếng, làm gì có chuyện bỏ qua 3 năm không? Ngay cả khẩu quyết tu luyện mà ta viết lúc rảnh rỗi, cũng viết rõ ràng từng bước một. Thẩm Khanh tức giận đến bật cười, không ngờ trên đời lại có người cầm bút còn lười hơn ta, phản diện này thật sự không làm nổi nữa. Phát hiện ký chủ đang cố gắng trốn tránh nhiệm vụ phản diện, cảnh cáo lần một. Giọng nói máy móc trong thức hải vang lên, lần này dường như rõ ràng hơn nhiều so với trước đây. Thẩm Khanh ngoan ngoãn nghe theo, lập tức đổi giọng dịu dàng, cười ngọt ngào như hoa đào nở rộ. Cách chương.